Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 498, Ngân Dực Vô Cực Hào. Góc truyện audio.com, chào Trần Huynh ta là đệ tử Vô Cực Tiên Cung Phi Vân Điện, Hàn Vũ ta cùng Hô Diên Ngạo Bắc là huynh đệ tốt, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Trần Huynh ta là đệ tử Yêu Đạo Thủy Vương ta quen biết, quan hệ cũng không tệ lắm. Bước ra khỏi Vô Cực Tinh, chúng ta đều là người một nhà, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Thời điểm Trần Hạo được Hoa Tỷ Muội vây quanh, chậm rãi hạ xuống đỉnh núi, một đám thiên tài đệ tử trẻ tuổi ầm ầm hướng Trần Hạo khom người thi lễ, vẻ mặt lời nói đều rất cung kính. Càng làm cho Trần Hạo buồn cười là còn có không ít người lấy đám người Hô Diên Ngạo Bác cùng mình đặt quan hệ. Chẳng qua Trần Hạo cũng không tự cao tự đại, nhất nhất ôm quyền đáp lễ. Trần Hạo, đúng lúc này, một bóng người trầm mặc cao ngạo, vượt đám người kia đi tới trước mặt Trần Hạo, làm cho rất nhiều người tu luyện trẻ tuổi cùng Trần Hạo thi lễ cung kính đều ngừng lại, hơn nữa không hẹn mà cùng tránh ra một con đường. Hà, Trần Hạo cũng khẽ nhíu mày. Bóng người này không phải ai khác, chính là người thủ Trần Hạo hơn một năm Bách Lý Ngưng Băng. Mọi người sở dĩ né tránh, một là vì ai cũng biết Bách Lý Ngưng Băng cùng Phương Hàn Đông bị Trần Hạo chém giết là có hẹn đạo lữ, hai là thiên phú chiến lực của Bách Lý Ngưng Băng ở trước khi Trần Hạo và Phương Hàn Đông bộc lộ tài năng, chính là nhân vật số một, lại thêm thân phận nàng, không mấy ai dám trêu chọc. Từ Vô Cực Tinh đến Á Dĩnh Tinh ít nhất cần nửa năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta muốn mời người giúp ta một việc. Bách Lý Ngưng Băng tựa như không nghĩ tới nàng xuất hiện sẽ đột nhiên tẻ ngắt, dù nàng không để ý chút nào, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt của Trần Hạo cũng không dám nói rõ, trực tiếp truyền âm nói. Ta nhớ rõ từng nói với ngươi, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, ngươi cũng đừng muốn từ trên người ta đạt được cái gì. Trần Hạo cũng truyền âm tương tự nói. Sau khi hoàn toàn rèn luyện Đông Phương Hàn, Trần Hạo tuy chưa đạt được đầy đủ ký ức của hắn, nhưng ít nhiều biết Bách Lý Ngưng Băng sở dĩ nhìn chúng Đông Phương Hàn tất nhiên là có ý đồ, khả năng lớn nhất đó là bất diệt kiếm đạo. Điểm ấy chỉ cần hỏi Nguyên Như Thiên Tôn một chút liền có thể rõ ràng. Chỉ là Trần Hạo chưa kịp hỏi, ta chỉ muốn lĩnh ngộ bất diệt kiếm đạo, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể lấy thân báo đáp, xin lỗi, bản nhân không hiếm lạ, ngươi, hừ, đừng nghĩ rằng ngươi, thiên phú cao, có thể, sẽ có một ngày ta sẽ khiến ngươi hối hận, bất diệt kiếm đạo mà thôi, không có ngươi ta vẫn có thể lĩnh ngộ. Hãy chờ xem, có liên quan tới ta sao? Không có, không có việc gì đừng đến phiền ta. Không đúng, có việc cũng đừng đến phiền ta, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Bách Lý Ngưng Băng vẻ mặt âm trầm, phẫn nộ hừ lạnh một tiếng đối với Trần Hạo, xoay người liền đi tới một bên. Mọi người căn bản không biết hai người nói chuyện gì, nhưng trên đều cho rằng cùng Trần Hạo chém giết Phương Hàn Đông là có liên quan. Chỉ là, lấy địa vị thực lực Trần Hạo giờ này, Bách Lý Ngưng Băng không thể lay động. Đừng nói Bách Lý Ngưng Băng, dù là công chủ Vô Cực Ma Cung Giá Lâm sợ cũng không dám đem Trần Hạo như thế nào. Chẳng qua, mọi người thật ra không xem nhẹ Bách Lý Ngưng Băng, trái lại còn cảm thấy nữ nhân này đủ nghĩa khí, đủ đàm phách, coi như có tình có nghĩa. Phải biết rằng, nàng và Phương Hàn Đông chỉ là ước định đạo lữ, cũng không phải là đạo lữ thật sự, hơn nữa không có bất cứ tình cảm gì cùng nhau trải qua, điểm ấy mọi người đều rõ ràng. Ngươi sẽ hối hận, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Trần Hạo, Bách Lý Ngưng Băng cắn chặt môi, ở sâu trong lòng vô cùng kiên định nói. Từ nhỏ là thiên chi kiều nữ, nàng chưa từng chịu nhục nhã, càng không cần nói sỉ nhục nghiêm trọng như thế. Muốn thiên phú có thiên phú, muốn dung mạo có dung mạo, ở trên toàn bộ Vô Cực Tinh, nàng chẳng kém hơn nữ đệ tử nào. Cho tới nay nàng luôn có một trái tim kiêu ngạo, hơn nữa có vốn riêng để kiêu ngạo, chỉ cần nàng muốn khuất thân tương giao, đệ tử trẻ tuổi nào cũng mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ lại bị Trần Hạo hung hăng, dẫm ở dưới chân, dù nàng đã đặt xuống kiêu ngạo của mình, chủ động tiếp cận. Đây là sỉ nhục trắng trợn, sỉ nhục mà nàng chưa từng nghĩ đến mình sẽ gặp phải. Hạo ca, cô ta tìm huynh làm gì? Sau khi Bách Lý Ngưng Băng nén giận mà lui, Lãnh Ngưng Hoan tò mò truyền âm hỏi. Cô ta muốn lấy thân hứa, bị ta lời lẽ nghiêm khắc chính nghĩa từ chối rồi. Người này cũng thật là không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ không thấy được Hoan Hoan nhạc nhạc của ta so với cô ta xinh đẹp gấp 10, tốt hơn gấp trăm lần sao? Thật không biết cô ta tự đề cử mình lòng tin đến từ nơi nào? Khóe miệng Trần Hạo hơi cong lên một cái độ cong tà mị, truyền âm nói với hai nàng. Cho tới nay, Hoa Tỷ Muội ở sâu trong lòng đều cảm thấy thấp hơn đám người Trần Tuyết một bậc. Một là tư cách không già bằng đám người Trần Tuyết, hai là thiên phú cảnh giới không mạnh bằng đám người Trần Tuyết, có thể trở thành đạo lữ của Trần Hạo, các nàng đối với bản thân định vị rất thấp. Dù Trần Hạo có bất công hay không, các nàng đều không có bất cứ câu oán hận nào. Hoa tỷ muội chim nhỏ nép vào người, giỏi am hiểu ý người như thế, Trần Hạo không thể không biết. Chẳng qua Trần Hạo quả thật không thể chiếu cố quá nhiều, nhất là thời điểm cùng đám người Trần Tuyết chung một chỗ, Hoa tỷ muội biểu hiện như thế, vô hình chung giúp Trần Hạo giải quyết rất nhiều vấn đề tiềm tàng cung đấu. Nào có, Hoa tỷ muội thẹn thùng nói, ngoài miệng tuy nói như thế, trong lòng lại ngọt như mật vì Trần Hạo rất ít khen các nàng. Vèo, sau một lát một tia sáng từ xa xa nhanh chóng đến, ở thời điểm tới trên ngọn núi từ từ hạ xuống. Tham kiến Nguyên Như Thiên Tôn, sư huynh, ha ha. Sư, đệ, tới thật sớm, đối mặt mọi người khom mình hành lễ, Nguyên Như Thiên Tôn chào hỏi với Trần Hạo trước mới nói với mọi người, đều không cần đa lễ. Người đã đến đông đủ, chúng ta liền xuất phát đi. Trước khi xuất phát, lão phu cường điệu một lần nữa. Sau khi bước ra khỏi Vô Cực Tinh, các ngươi đại biểu là vinh dự của Vô Cực Tinh, ta không hy vọng nhìn thấy bất luận kẻ nào làm bất cứ việc gì tổn hại vinh dự Vô Cực Tinh. Các ngươi đều đã là nhân tiên cảnh, hơn nữa đại biểu là tương lai của Vô Cực Tinh chúng ta, bất cứ lúc nào Vô Cực Tinh đều là hậu thuẫn kiên cố của các ngươi. Đương nhiên, bên ngoài tàn khốc cùng nguy hiểm, chúng ta cũng không thể chiếu cố đến mỗi người, thật sự dựa vào vẫn là bản thân các ngươi. Chỉ có thực lực mới là tất cả, tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, thời điểm ở Vô Cực Tinh chúng. Ta, các ngươi là quan hệ cạnh tranh, nhưng trên thực tế, chẳng qua là thủ đoạn khích lệ các ngươi của chúng ta mà thôi, đến bên ngoài hy vọng các ngươi về sau có thể giúp đỡ cho nhau, xúc tiến lẫn nhau. T, Nguyên Như Thiên Tôn tràn ngập uy nghiêm nói, cùng lúc nói, trong cái phất tay phát ra một đạo năng lượng. Trong phút chốc trung tâm đỉnh núi ban đầu trống không một vật giờ này liền lóng lánh ra ngân quang rực rỡ, cùng lúc đó, toàn bộ ngọn núi đều bắt đầu kịch liệt chấn động, một quái vật lớn giống như cung điện nhưng cùng cung điện có khác biệt rõ ràng, cùng với ngân quang rực rỡ, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người tu luyện trẻ tuổi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế, trong đôi mắt lóng lánh ra sắc thái hưng phấn kinh ngạc. Đó là phi hành pháp bảo sao? Trần Hạo thầm nghĩ thần thức phóng thích ra cảm ứng cung. Điện màu bạc dài chừng 1.000 trượng, rộng 300 trượng, cao 200 trượng trước mắt, cái này cùng máy phi hành khoa học kỹ thuật trên địa cầu so sánh, vô luận ở trên cấu tạo hay nguyên lý đều khác nhau một trời một vực, có thể nói là hai loại sự vật hoàn toàn không liên quan nhau. Đây là phi hành pháp bảo cao cấp nhất của Vô Cực Tinh chúng ta, Ngân Dực Vô Cực Hào. Không cần ý đồ tra xét, Ngân Dực Vô Cực Hào này là một trong những pháp bảo của lão tổ chúng ta, cực phẩm thánh khí, đừng nói là các ngươi, dù là cao thủ thiên tiên cảnh cũng đừng hòng tra xét được tình trạng bên trong nó, tốc độ phi hành có thể nhanh hơn cao thủ cảnh giới thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong xé rách hư không phi hành 1.000 lần, lực phòng ngự có thể không nhìn mọi công kích dưới cảnh giới địa tiên hậu kỳ đỉnh phong. Được rồi, đều đi lên đi. Nguyên, Như Thiên Tôn giải thích với mọi người, cùng lúc đó mở ra cửa lớn của Ngân Dực Vô Cực Hào. Nghe được Nguyên Như Thiên Tôn nói, rất nhiều thiếu niên nhất thời sốt ruột không chờ được hưng phấn hướng về cánh cửa lớn giống như cánh cửa ánh sáng mà phóng đi. Sư đệ thế nào? Nguyên Như Thiên Tôn lúc nhìn thấy Trần Hạo không nhúc nhích mà ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Ngân Dực Vô Cực Hào, liền đi tới trước mặt Trần Hạo hỏi. Cũng được, cực phẩm thánh khí quả thật không phải là nhỏ, chỉ là... Hừ, vì sao thế nào cũng phải luyện chế thành loại hình dạng này? Hơn nữa, vừa rồi sư huynh ngươi chỉ nói đến lực phòng ngự cùng tốc độ phi hành, một chiếc. Dụng cụ phi hành cường đại như vậy, chẳng lẽ không có công năng công kích? Khụ khụ, sư đệ, phi hành khí nhất là loại phi hành khí phạm trù cực phẩm thánh khí này, một. Khi có được trận pháp công kích giá thế nào cũng phải tăng lên không chỉ gấp 10. Chỉ như thế còn chưa có gì, mấu chốt là một khi ẩn chứa trận pháp công kích tất sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phi hành. Điểm ấy dù là luyện khí sư cấp cao nhất cũng không thể làm được hoàn toàn chiếu cố. Sư đệ, người đối với luyện khí có nghiên cứu chưa nói tới, biết một chút, cái ngân dực này tài liệu thật tốt, nếu ta đoán không sai, phòng ngự trận pháp cũng gần như bằng không, hoàn toàn bằng vào lực phòng ngự của bản thân tài liệu chống đỡ nhỉ. Không sai, không nghĩ tới sư đệ còn hiểu cái này, thật là lợi hại. Nguyên Như Thiên Tôn khen. Hắn chính là rõ ràng lấy tu vi của Trần Hạo không có khả năng bằng vào cảm giác nhìn thấu cấu tạo ngân dực cùng trận pháp ẩn chứa trong đó. Chỉ cần bằng vào phỏng đoán đã có thể có. Được cái kết luận này tuyệt đối chứng minh Trần Hạo đối với tài liệu luyện khí cùng trận pháp có nhận thức tương đối sâu. Trên thực tế, không phải Trần Hạo nhận biết mà là lão thần nhận biết tài liệu của ngân dực vô cực hào là một loại kim loại kiểu phòng ngự hiếm thấy trong tài liệu luyện khí tinh diệu ngân. Đơn thuần bằng vào độ cứng đã có thể chống đỡ lại cao thủ cảnh giới địa tiên hậu kỳ đỉnh phong toàn lực công kích, hơn nữa không tạo thành bất cứ thương tổn nào. Sau khi mọi người đều tiến vào ngân dực vô cực hào, Nguyên Như Thiên Tôn cùng Trần Hạo và Hoa tỷ muội cũng đi vào. Quả nhiên chưa dung hợp không gian pháp tắc, Đương nhiên, luyện chế ngân dực vô cực hào này nếu vì tăng lên tốc độ tất nhiên không có khả năng có không gian pháp tắc tồn tại. Trong không gian hỗn loạn, mọi không gian pháp tắc chịu ảnh hưởng đều rất lớn, muốn giữ ổn định phải hao phí lượng lớn phù văn trấn áp tiêu hao năng lượng khổng lồ. Lão thần ở trong đầu Trần Hạo nói, chẳng qua, nếu đem khoa học kỹ thuật của địa cầu cùng phương pháp luyện khí nơi này kết hợp cùng một chỗ, hiệu quả khẳng định tăng lên kinh người. Cái đó đương nhiên, nói thật đồ vật trên địa cầu quả thực có một mặt độc đáo, hơn nữa người tu luyện không thể dùng pháp thuật thần thông làm được. Nếu có thể kết hợp, hắc hắc, chủ nhân, người muốn không kinh người cũng khó, chỉ là bằng thực lực ngươi bây giờ cũng chỉ có thể luyện chế cấp thấp mà thôi, ví dụ như nói tinh diệu ngân này, ngươi căn bản ngay cả hình dạng của nó cũng lay động không được càng không cần nói luyện chế phi hành khí. Trong toàn bộ ngân dực vô cực hào trừ một cái không gian khống chế. Không có bất cứ không gian độc lập nào, toàn bộ được đả thông, chỉ có trên bốn vách tường che kín phù văn rậm rạp. Trong khoang thuyền cách mỗi 20 trượng liền có một cái chỗ ngồi cố định sẵn. Lúc Trần Hạo cùng Hoa tìm muội tiến vào, một số người tu luyện đã lựa chọn một cái vị trí mình thích khoanh chân ngồi xuống. Các vị, chúng ta sẽ lập tức khởi động, thuận lợi mà nói, tới Á Dĩnh Tinh cần nửa năm thời gian, nếu gặp phải gió lốc không gian quá nhiều có thể sẽ phải trì hoãn một đoạn thời gian. Hơn nữa, ở trong này cùng bên ngoài là hoàn toàn ngăn cách không cảm ứng được chút thiên địa pháp tắc. Chẳng qua, các ngươi sẽ không nhàm chán, 10 hôm sau chúng ta liền tiến vào phạm vi thế giới thứ hai bao trùm, các ngươi có thể tiến vào thế giới thứ hai. Chấm, sư đệ, các ngươi tùy tiện chọn vị trí ngồi đi. Chờ sau khi khởi, động tiến vào vùng an toàn, cửa sổ sẽ mở ra lấy tinh thạch trong suốt thay thế cảnh sắc trong không gian hỗn loạn cũng không tệ. Nguyên Như Thiên Tôn sau khi dặn dò mọi người, nói riêng với Trần Hạo. Vâng, sư huynh, đệ có thể hay không theo huynh đi vào phòng khống chế xem một chút. Đương nhiên có thể, sao, đệ muốn nghiên cứu, tùy tiện nhìn xem, được, chẳng qua phòng khống chế địa phương nhỏ hẹp hơn nữa. Chúng ta ở nơi này là được rồi, Hạo ca, huynh và Nguyên Như Thiên Tôn tiền bối xem là được. Hoa tỉ muội giỏi am hiểu ý người, mỉm cười nói. Các muội tìm chỗ ngồi trước ta xem một chút rồi qua. Vèo vèo vèo vèo, Nguyên Như Thiên Tôn sau khi mang theo Trần Hạo tiến vào phòng khống chế, liền thúc dục tâm thần cùng năng lượng khởi động ngân dực vô cực hào. Trong phút chốc phù văn trên bốn vách tường trong toàn bộ khoang thuyền. Tản mát ra từng đạo hào quang rực rỡ, đoàng, bên ngoài nổ một tiếng, ngân dực vô cực hào khổng lồ nháy mắt xé rách hư không, biến mất ở trên ngọn núi. Mà bên trong, mọi người không cảm thấy bất cứ dao động gì. Đã tiến vào không gian hỗn loạn, Nguyên Như Thiên Tôn nói. Thần kỳ, ngay cả một chút cảm giác cũng không có, Trần Hạo ngoài miệng nói, trong lòng rất kinh ngạc lực lượng của thần thông pháp tắc cũng có lĩnh vực khoa học kỹ thuật không thể thực hiện. Cách chương,